chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, chương 1645, ngang ngược. Tài bắn cung tốt, bắn trúng 50 bước bên ngoài táo xanh, đó cũng không phải quá khó khăn, đặc biệt là giống Bạch Phượng dạng này cao thủ bắn cung, thì càng là có thể tùy tiện làm đến, có thể bịt mắt, vậy liền coi là chuyện khác, dù sao coi như nàng tại nhắm mắt trước đó nhớ kỹ muốn vị trí bắn đưa. Chỉ khi nào ánh mắt che kín, vị trí kia chẳng mấy chốc sẽ tại trong đầu của nàng trở nên mơ hồ. Nàng tự thân thể run run, Vương Đại Đông thân thể rất nhỏ run run đều sẽ đối kết quả cuối cùng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Liền xem như tài bắn cung cho dù tốt người, cũng không dám nói mình có thể bịt mắt bắn trúng 50 bước bên ngoài táo xanh. Bạch Phượng làm như thế, chẳng lẽ là thật nghĩ giết Vương Đại Đông hay sao? Đại Đông ca, muốn không chúng ta cùng bọn hắn liều đi. Tên thợ săn kia trong mắt mang theo nước mắt, đây quả thực là chịu chết hành vi. Vương Đại Đông trên mặt thủy chung mang theo cười nhạt ý. Nhưng hắn cất kỹ táo xanh về sau, thân thể chính là chưa từng phát sinh mảy may di động. Nếu không coi như Bạch Phượng tài bắn cung lại chuẩn, hắn cũng rất có thể sẽ bị bắn trúng. Bạch Phượng bịt mắt, cầm lấy nàng ngân sắc trường cung. Chi này cung tựa hồ cũng có phần có lai lịch, vậy mà cần hai tên nam tử trưởng thành mới có thể kéo ra. Có thể Bạch Phượng từ trên lưng ống tên bên trong lấy ra một chi màu trắng vũ mao tiễn, đặt lên trên dây cung, cũng không có ra sao dùng sức, liền đem dây cung kéo nửa mở. Bực này bắp thịt, quả thực là kinh hãi thế tục. Thật không biết, nàng cái kia xem ra cũng không to, ngược lại có chút tinh tế cánh tay, là như thế nào bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Gặp Bạch Phượng kéo ra dây cung, Long Thôn Săn người tinh thần tất cả đều kéo căng. Hiu, màu trắng vũ mao tiễn phá không mà đi. Phốc một tiếng bắn thủng Vương Đại Đông trên đầu táo xanh. Nhưng nó cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục phi hành, bắn trúng một cây đại thụ. Bành, một tiếng vang trầm, vũ mao tiễn chui vào một nửa bởi vì bực này lực lượng. Muốn là bắn tại trên thân người, tuyệt đối có thể đem người bắn thủng. Gặp Vương Đại Đông bình an vô sự, tất cả Long Thôn thợ săn đều dài hơn lớn lên thở phào. Tuy nhiên toàn bộ quá trình không hề dài, nhưng Vương Đại Đông thừa nhận áp lực tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Cái kia dù sao cũng là cầm sinh mệnh tại làm tiền đặt cược. Bất quá cái này Bạch Phượng tài bắn cung thật đúng là đến. Trước kia Long Thôn thợ săn chỉ là nghe nói, Phượng Thôn có một tiễn thuật ra quần nữ tử, có thể bách bộ xuyên dương. Lúc đó còn có rất nhiều người không tin, hôm nay thấy một lần, mới phát giác, Bạch Phượng tài bắn cung. Há lại chỉ có từng đó là bách bộ xuyên dương. Bạch Phượng gỡ xuống trên ánh mắt miếng vải đen, khóe miệng hơi hơi vung lên, lộ ra một vòng lãnh ngạo chi sắc, nói ra, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật là có loại, hôm nay sự tình, cứ như vậy tính toán, lần sau lại trêu chọc đến ta, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Chợt đối với Phượng Thôn đám thợ săn phất phất tay, chúng ta đi, nhìn bọn họ biểu tình kia, cả đám đều dọa sợ, biết chúng ta Phượng tỷ tài bắn cung đi. Phượng Thôn thợ săn rời đi thời điểm, trên mặt đều là vẻ trào phúng. Long Thôn thợ săn nguyên một đám đỏ lên mặt, trong lòng rất là phẫn nộ, có thể cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao Bạch Phượng thật đáng sợ, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Một đám thợ săn lần nữa lên đường, bởi vì phát sinh chuyện khi trước, nguyên một đám hào hứng đều không cao lắm. Bất quá khi bọn hắn phát hiện một đầu to lớn ngân hồ về sau, loại kia phiền muộn chính là quét sạch. Ngân hồ chất thịt 10 phần ngon, nhưng chân quý nhất vẫn là trên người nó lông tóc, dùng để làm thành khăn quàng cổ, hoặc là cáo áo khoác bằng da. đều là nhân tuyển tốt nhất, có thể bán đi giá cực kỳ cao cách. Cái này ngân hồ dài đến vô cùng tuấn mỹ, một bộ da mau bóng loáng sáng bóng, 10 phần mềm mại, chỉ là nhìn lấy thì không nhịn được muốn đi lên sờ lên một vòng. Đại Đông ca, phát tài, lớn như vậy ngân hồ ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đây. Đúng vậy a, muốn là cho tẩu tử làm thành áo da, hoặc là da trồn áo trấn thủ, tẩu tử nhất định sẽ cao hứng chết. Đám thợ săn nhỏ giọng nói ra, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Long người trong thôn đời đời kiếp kiếp đều là săn bắn mà sống, đương nhiên sẽ không để ý động vật sinh tử. Vương Đại Đông trong lòng hơi động, nhớ tới trong nhà còn chờ đợi mình trở về kiều thê, trên mặt không khỏi hiện lên một vòng nhu hòa. Tuy nhiên hắn cùng Mộ Cẩn chẳng khác gì là hoàn toàn xa lạ người, nhưng nàng lại cho vợ hắn một dạng ôn nhu. Hắn không biết hắn trước kia có hay không đưa qua đối phương lễ vật. Bất quá đã hôm nay gặp phải, cái kia đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Để Đại Đông ca xuất tiễn đi. Chỉ có Đại Đông ca tiễn mới có thể ôm lấy không thương tổn đến ngân hồ gia long. Ngân hồ gia long, chân quý nhất, nhưng nếu như không phải hoàn chỉnh, giá trị tự nhiên là hội giảm bớt đi nhiều. Cho nên đám thợ săn liền để tài bắn cung tốt nhất Vương Đại Đông xuất tiễn. Vương Đại Đông gỡ xuống trên lưng cung tiễn, dựng tên lên dây, động tác một mạch mà thành, dường như thì là một loại bản năng. Vương Đại Đông đồng dạng là nhắm chuẩn ngân hồ ánh mắt, dạng này mới có thể không làm bị thương ngân hồ da lông. Nhưng hắn cũng không thể dùng quá sức, bởi vì hội bắn thủng ngân hồ đầu. Như thế đồng dạng sẽ phá hư ngân hồ da lông. Ngân hồ tựa hồ còn không có phát hiện mình đã bị người để mắt tới, vẫn như cú huệ hoài dựa vào tại trên cây ngủ gật. Hiu, Vương Đại Đông rốt cục buông ra dây cung, vũ mau tiễn nhanh chóng bắn về phía ngân hồ. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, vũ mau tiễn trúng đích ngân hồ ánh mắt, không sâu không cạn, vừa lúc sẽ không đả thương đến ngân hồ ra. Bắn trúng, Đại Đông ca thật lợi hại. Đám thợ săn reo hò một tiếng, có thể cái kia ngân hồ bị bắn trúng, vậy mà không có lập tức chết đi, mà chính là nhanh chân hướng về trong rừng rậm chạy tới. Thực bị bắn trúng ánh mắt, ngân hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại chẳng qua là trước khi chết làm sau cùng giãy giụa a. Đại Đông ca, ta đuổi theo. Tên kia bị Bạch Phượng khi dễ qua thợ săn xung phong nhận việc. Vương Đại Đông thay hắn thụ một tiễn. Hắn cảm thấy thua thiệt Vương Đại Đông, lúc này tự nhiên muốn biểu hiện biểu hiện. Hắn thợ săn cũng biết hắn suy nghĩ trong lòng, cũng liền không có cùng hắn tranh giành. Ngân hồ tuy nhiên chạy rất nhanh, nhưng chung quy là bị thương nặng, chỉ là đi ra ngoài mấy trăm mét, chính là một bổ nhào mới ngã xuống đất, triệt để tắt thở. Hắn thợ săn thì tại nguyên chỗ chờ đợi. Bất quá, các loại vài phút cũng không thấy truy ngân hồ thợ săn trở về. Hắc tử sẽ không xảy ra chuyện a? Đám thợ săn khẽ nhíu mày. Bên trong vùng rừng rậm này có không ít dã thú, bên trong có rất nhiều đều 10 phần chí mạng, cho nên đám thợ săn bình thường đều là báo đoàn xuất động. Chúng ta đi xem một chút, Vương Đại Đông nói ra. Một đám người theo dấu vết tìm đi qua, tại trong rừng rậm đi mấy trăm mét về sau, rốt cuộc tìm được tên thợ săn kia. Nhưng ở tên thợ săn kia chung quanh còn vây quanh mấy người, thình lình chính là chi trước đó không lâu mới tao ngộ đến phượng người trong thôn. Nha, hôm nay thật đúng là có duyên a. Bạch Phượng trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ kiêu ngạo, một chân dẫm tại hắc tử trên mặt, trêu tức nói ra. Hắc tử trên người có nhiều chỗ máu ứ động, nhưng trong tay lại chết ôm lấy ngân hồ thi thể, không chịu buông ra. Tiểu tử, tranh thủ thời gian buông tay, không phải vậy đánh chết ngươi. Phượng người trong thôn ngông cuồng nói, ta sẽ không cho các ngươi. Đây là Đại Đông ca cho tẩu tử lễ vật. Hắc tử khóe miệng mang máu nói ra.